chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1468 muốn đánh nhau sao? Hùng khóe miệng trừ trừ nói, Thanh Thanh, mang bọn nhỏ đi điện phủ đi. Phòng bếp bên kia hẳn là đều thu xếp hảo, ăn trước đồn ăn ngon. Buổi chiều chúng ta đi. Trần Thanh Thanh cười nói. Hảo lạc, vất vả Hung, không vất vả. Nhà ngươi Lưu Ly hôm nay chính là đặc biệt tới báo tin vui đi. Ha ha, siêu cấp cảm kích, kia trong chốc lát nhiều cho hắn phân điểm ăn ngon. Ha ha, hảo, không thành vấn đề. Tử Ngâm tiểu quay vẻ mặt hưng phấn nói. Nga tương đương, có ăn ngon là tương đương. Hùng A Di, ta muốn ăn con cua. Lần trước ăn xong còn muốn ăn, còn có con mực. Hùng cười nói, không thành vấn đề, quản đủ tương đương, nha nha thích ăn cái gì. A Tầm cười nói, ta cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau ăn, tốt, Lưu Ly đâu. Trần Thanh Thanh cười nói, cho hắn điểm tư liệu sống liền hảo. Lưu Ly khẩu vị giống như thiên thanh đạm, không đặc biệt thích ăn, tốt, không thành vấn đề, Thanh Thanh ngươi đâu, ha ha. Ta đều có thể, chỉ cần ăn ngon đều ăn. Hành, Từ Đồ Phong đâu, có hay không đặc biệt muốn ăn đồ vật. Từ Đồ Phong đột nhiên liếc liếc mắt một cái phía trước vẻ mặt hưng phấn tiểu bạch nói. Ta muốn ăn, bạch kim thánh long thịt tương đương. Quản đủ không? Phốc, phốc, liên tiếp mấy cái đều phun tiểu bạch dưới chân một cái liệt oai. Thiếu chút nữa không té lăn trên đất Từ Đồ Phong. Ngươi muốn đánh nhau sao? Lão tử nhưng nói cho ngươi, không ngừng ngươi thăng cấp, lão tử cũng thăng cấp. Nhà a, giống như còn rất lợi hại. Kia tới một trận, tới liền tới, ai sợ ai? Hành, xem lão tử không đánh chết ngươi. Nếu là thua, mời ta ăn long thịt không? Ngươi tìm chết, tiểu bạch kiểm đều khí trắng. Chỉ nghĩ chịu chết thứ này, Trần Thanh Thanh cùng Hung cười đến bụng đều đau, cũng không không màng. Theo bọn họ đi, hai người nào thứ gặp mặt, không làm thượng một trận a? Sớm đã thành thói quen hảo sao? Đoàn người tiếp tục hướng điện phủ bên trong đi. Tiểu Bạch cùng Tư Đồ Phong đã bắt đầu đánh lên, đương nhiên. Trước cãi nhau, tiểu tử thúi, cư nhiên dám ở ta Long Cung cuồng vọng muốn ăn long thịt. Xem bổn vương không giáo huấn ngươi. Tới a, nhớ rõ thua cho ta nấu tương đương. Tiểu Bạch tức giận đến sắp đau xốc hông. Không nói hai lời, một con rồng đuôi quét qua đi, Trần Thanh Thanh cùng Hung nhìn nhau cười. Cùng nhau tiến vào nội điện, rực rỡ muôn màu mỹ thực. Đã bãi đầy suốt một bàn lớn, Tử Ngâm tiểu quay cùng Trần Trời Giáng. Đôi mắt đều không đủ nhìn, ngăn không được nuốt nuốt nước miếng nói. Tỷ, chúng ta có thể khai ăn sao? Trần Thanh Thanh cười nói. Ăn đi, không cần chờ bọn họ. Một chốc một lát đánh không xong, Hung cũng cười nói. Đối, trong chốc lát còn có. Chúng ta Đông Hải a, gì đều thiếu, chính là không thiếu này đó hải sản. Tử Ngâm cùng tiểu quay lập tức lễ phép nói. Cảm ơn Hung A Di chiêu đãi, rồi sau đó sôi nổi nhịn không được. Đi thúc đẩy, A Tầm vẻ mặt tò mò nhìn thoáng qua mỗi nói đồ ăn. Nhìn Trần Thanh Thanh nói, mụ mụ, nhiều như vậy, ta nên ăn trước cái gì hảo đâu? Trần Thanh Thanh cười nói, ta nhớ rõ ngươi thích ăn tôm hùm đất. Này đó tôm biển cái đầu rất lớn, hương vị cũng thực tươi ngon. Ta cho ngươi bá một cái, ngươi từ từ ăn, tốt. Cảm ơn mụ mụ, Trần Thanh Thanh tâm đều mềm hóa thế nàng bá một cái tôm biển. Cái đầu rất lớn cái loại này, cho nàng chấm tương ăn. Từ Đồ Phong từ Phàm Trần mang về tới, phối hợp dầu chiên ăn nước chấm tiểu A Tầm ăn nhưng thơm, Trần Thanh Thanh lại cấp tiểu Lưu Ly bá. Vẫn luôn con cua, gạch cua thực đủ cái kia, đều là cái đầu siêu cấp đại cái loại này. Phóng trước mặt hắn nói. Lưu Ly nếm thử, rồi sau đó dùng hắn chén nhỏ, trang một ít khẩu vị thanh đạm thức ăn chay đặt ở trước mặt hắn, tiểu Lưu Ly thực ngoan ngoãn. Nhấm nháp lên, trên mặt, lại không có gì biểu tình, làm người nhìn không ra, hắn rốt cuộc thích vẫn là không thích, bởi vậy làm thân mụ Trần Thanh Thanh đến bây giờ đều làm không rõ ràng lắm. chính mình nhi tử thích ăn cái gì, cảm giác cái gì đều có thể ăn. Lại cảm giác, cái gì đều không thích ăn giống nhau, quả nhiên, làm một viên cục đá, trở nên cùng người giống nhau. Quá mẹ nó khó khăn, nhưng từ từ tới đi, Thanh Thanh ngươi cũng ăn chút đi. Đừng chỉ lo hài tử ăn, Trần Thanh Thanh cười nói. Hảo, ngươi cũng ăn, đừng lo lắng ta, sinh hoạt ở chỗ này, ngày thường nhưng không ăn ít. Ha ha, hảo, ta đây liền không khách khí a. Lập tức cho chính mình ba cái tôm biển, chấm tương ăn, cư nhiên cũng có khác một phen hương vị. Tử Ngâm đột nhiên nói. Mụ mụ, ta cũng muốn chấm tương ăn, cho ta điểm. Hảo Lạc đoàn người ăn vui vẻ vô cùng, đột nhiên. Từ Đồ Phong cùng Tiểu Bạch một trước một sau đã trở lại, mọi người đồng thời ngước mắt quét tới, đây. Là, đánh xong, ai thắng, liền thấy Từ Đồ Phong đi ở phía trước, mặt mày hớn hở. Tiểu Bạch thở phì phì theo tiến vào. Từ Đồ Phong. Liền tính ngươi thắng, cũng đừng nghĩ ăn lão tử long thịt. Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Bất quá thử xem ngươi thân thủ thôi. Liền ngươi kia thịt, ta chỉ sợ cũng ăn không vô a. Ngươi có ý tứ gì? Làm thấp đi bổn vương sao? Ân, muốn lại đánh một trận. Cùng lắm thì bổn vương cùng ngươi liều mạng. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Trần Thanh Thanh cười khổ không được nói. Tiểu Bạch ngươi đủ rồi. Đều phải đương cha người. Còn cùng cái hài tử dường như, hắn khi dễ người. Được rồi, ai phúc hắc đến quá Từ Đồ Phong a? Lại đây, đừng cùng hắn so đo. Ta cho ngươi bá vẫn luôn tôm biển. Hừ hừ, này còn kém không nhiều lắm. Cho ta bá, không cho hắn bá, tức chết hắn. Từ Đồ Phong khóe miệng trừ trừ. Đi đến Tiểu A Tầm bên người đi ôn nhu hỏi. Ăn ngon sao? Tiểu A Tầm ăn mùi ngon nói. Ăn ngon, so phàm trần hải sản, muốn tươi ngon rất nhiều. Hơn nữa ba ba nước chấm, đặc biệt ăn ngon, thích ăn, ba ba mang tài liệu trở về cho các ngươi làm. Tử Ngâm hai tròng mắt sáng ngời nói. Ba ba, cái này có thể có. Ăn, ăn trước, sau đó chúng ta lại bọc đi. Phốc, Trần Thanh Thanh một ngụm tôm hùm thịt phun ra tới. Từ Đồ Phong ngươi nha thật là đủ rồi, Tử Ngâm. Cùng Tiểu Quay giờ khóc giờ cười nói. Ba ba như vậy thật sự hảo sao? Người Tiểu Bạch thúc thúc cùng Hung A Di, có thể bạc đãi ai, cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Yên tâm tương đương, vì cái gì? Bởi vì các ngươi là Trần Thanh Thanh hài tử. Người Tiểu Bạch thúc thúc là Trần Thanh Thanh nuôi lớn. Phốc, Trần Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Từ Đồ Phong, lại nói này đó chuyện cười. Tiểu Tâm làm Bạch Chiêu lại phách ngươi cùng nhau. Từ Đồ Phong lập tức cười nói. Nha đầu đừng nóng giận, không nói, hừ, cũng không biết vì sao. Lời nói đột nhiên, trở nên nhiều như vậy lên, Trần Thanh Thanh ước chừng cũng có thể đoán được một ít là sợ về sau. Không cơ hội cùng bọn nhỏ như vậy nói giỡn, cho nên nhiều khai một ít. Mặc danh, Trần Thanh Thanh đáy lòng chua xót không thôi, ăn đến trong miệng hải sản. Cũng có chút tấu nhiên vô vị. Từ Đồ Phong xem ở trong mắt. Ngăn không được dưới đáy lòng thở dài, quả nhiên thế gian này. Nhất hiểu biết đối phương người, chính là bên gối người, nha đầu ăn con cua sao? Ta thế ngươi lột, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Lòng tốt như vậy, ân, hôm nay đi ra ngoài, đặc biệt vì các ngươi phục vụ mà đến, muốn ta làm gì, cứ việc sai xử tương đương. Ngoặc kép, hết chương.